Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1264, Thần Miếu mở ra, 2, góc truyện audio.com, nhận được thần tàng của hắn ý nghĩa ngày sau sẽ có cơ hội đạt tới độ cao như hắn, trở thành tồn tại địch nổi thần vương. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người không thể bình tĩnh rồi, đều nhìn chằm chằm người chung quanh, Nghiêm gia đề phòng, đã muốn phòng bị người đánh trộm, lại muốn đánh lén người khác, có thể tiêu diệt một cái tốt một cái. Chiến cuộc lại thần kỳ trở về không có tiếng nổ thứ nhất nếu có người đầu tiên xuất thủ 8 phần là sẽ hỏng bét thứ hai thần tàng dù sao còn chưa hiện lúc này đánh sống đánh chết quá không đáng rồi. Miếu thờ phóng xuất ra vầng sáng càng ngày càng mãnh liệt đại môn đóng chặt kia đã chậm rãi mở ra nhưng tốc độ lại chậm đến để cho người tức lộn ruột nửa tháng sau mới từ từ mở ra một khe nhỏ chỉ có thể cho một người xuyên qua. Nhưng chỉ vậy liền dừng lại. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chàng diện thoáng cái lâm vào yên tĩnh tuyệt đối, lúc này ai cũng không dám động, cái khẽ động này tuyệt đối là đính nhắm cho mọi người, mặc kệ ngươi lại thiên tài lại yêu nghiệt cũng trải qua không nổi hơn 100 người nơi đây liên thủ công kích. Có thể sống đến bây giờ, trong đó tuyệt đối không thiếu cấp bậc yêu nghiệt 3-5 người bọn hắn liên thủ có thể làm thịt một yêu nghiệt khác. Hiện tại trừ khi có thượng thiên thần đại lão đi ra, nếu không không có một cái nào có đầy đủ năng lực trấn trụ chàng diện. Các vị, chúng ta rút thăm đến quyết định trình tự tiến vào như thế nào? Có người đề nghị nói. Sau một lúc trầm mặc không ít người nhao nhao gật đầu đáp ứng, cái nhân số này một khi hơn phân nửa, sẽ tạo thành ý chí của đoàn thể, những người khác muốn phản đối cũng vô dụng rồi, cánh tay lại dài sao có thể vặn qua được đùi. Ở việc rút thăm này, ai cũng mơ tưởng ăn gian, nơi này chính là không thiếu trung nguyên thần tồn tại, mỗi người đều chỉ có thể bằng vận khí. Tất cả mọi người nhao nhao rút thăm, ngoại trừ Cách Thương, người này như khô mộc nhắm mắt mà ngồi tựa hồ thoáng cái đối với di bảo của Minh Hà Vương mất hứng thú. Quyết định tốt trình tự tiến vào, mọi người liền từng cái dựa theo trình tự tiến nhập bên trong miếu thờ. Khi người cuối cùng cũng tiến vào, ánh mắt của Cách Thương hướng về vị trí ba người Lâm Lạc nhìn qua thị lực tựa hồ có thể xuyên thấu khoảng cách xa xa. Lâm Lạc bỗng nhiên có một loại đau đớn như bị dao găm cắt qua tựa hồ thần thể cũng muốn lập tức vỡ vụn vội vàng vận chuyển lỗ đen hấp thụ cỗ lực lượng này, mà Phượng Niệm Yên thì kêu rên một tiếng, trên mặt đẹp lộ ra tái nhợt chi sắc khóe miệng tràn ra một vết máu. Hắn vội vàng ngăn cản ở phía trước thủ hộ bảo vệ lấy nàng. Dù là như thế, Hoàng Kim Bàng Giải Y Nguyên bị gọt sạch ba chân, Tử Kim Thiềm Thư thì tốt hơn chút ít nhổ ra một cái bọt khí, đem mình bao khỏa ở trong đó. Cũng chỉ có Sư Ánh Tuyết điềm nhiên như không có việc gì, nhưng thân hình lóe lên, đã biến mất xa. Không lâu lắm nàng trở lại rồi, kêu gào nói. Có một tên mặt cương thi dám đánh lén bổn ma vương, bị bổn ma vương giáo huấn một trận. Bị người phát hiện, đây là một cái cảnh cáo hay là cái gì? Lâm Lạc hướng Phượng Niệm Yên nhẹ gật đầu, hai người hướng về phương hướng miếu thờ đi tới. Đã bị phát hiện rồi, vậy đứng ở đàng xa cũng không có ý nghĩa thực lực của đối phương vô cùng đáng sợ chỉ cần bọn họ dừng lại ở trên hòn đảo cũng nằm trong phạm. Góc truyện audio.com, vì công kích của đối phương, khi ánh mắt đảo qua trên mặt lạnh lùng của Cách Thương, trái tim của Lâm Lạc mạnh mẽ co rút lại một hồi, nổi lên một loại cảm giác rất phiền toái. Cương Ti, có phải ngươi không phục lắm hay không, vậy lại đến đánh qua A Hát. Sư Ánh Tuyết cưỡi Tử Kim Thiềm Thư nhảy lên tới, chống eo hướng Cách Thương kêu lên. Cách Thương nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu một hồi mới nói. Người hư vô chi thân ta phá không được, ngụ ý là nhận thua. Sư Ánh Tuyết dương dương đắc ý. Đó là đương nhiên rồi, nữ nữ là đại ma vương, mặt cương thi, người đã đánh không lại coi như là thủ hạ của bổn ma vương a, bổn ma vương phong ngươi là tiên phong đại tướng quân. Không có hứng thú, Cách Thương chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nhất cử nhất động tựa hồ tràn đầy cảm giác tang thương, hắn quét qua Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên. Xem phân lượng tiểu cô nương này, ta tha các ngươi một mạng. Hắn đây cũng không phải là uy hiếp mà là tuyệt đối sự thật. Chỉ là một ánh mắt liền để cho Lâm Lạc phải dùng lỗ đen ngăn cản, vậy hắn tế xuất toàn lực mà nói, Lâm Lạc căn bản không có một tia phần thắng. Cho dù Cách Thương không là yêu nghiệt chỉ là trung nguyên thần đỉnh phong bình thường cũng không phải Lâm Lạc có thể địch nổi, huống chi vị này là có thể cùng thượng thiên thần chống lại. Cương thì ngươi dám thí cái gì, có bản lĩnh lại đến cùng bổn ma vương đánh A Hát, nếu ngươi không thể đả đảo nữ nữ, liền làm thủ hạ của bổn ma vương, uy uy, ngươi đừng chạy A Hát. Sư Ánh Tuyết vung lấy chân hướng Cách Thương đuổi qua, một lớn một nhỏ hai người rất nhanh tiến vào bên trong miếu thờ, Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên lẫn nhau liếc mắt nhìn, cũng tùy theo tiến vào trong đó. Mặc kệ có được di bảo của Minh Hà Vương hay không, bọn hắn đều chỉ có tiến vào miếu thờ mới có khả năng ly khai nơi đây. Vèo, hai người vừa mới đi qua khe cửa, liền gặp vài đạo lưỡi dao gió, hỏa cầu, băng tiễn đánh úp lại, để cho bọn hắn vội vàng vận chuyển lực lượng nghênh địch. đó cũng không phải có người cố ý đánh bọn họ, mà chỉ là lực lượng trong đại chiến tràn ra. Bởi vậy cũng có thể biết trong miếu thờ này đánh cho náo nhiệt đến cỡ nào. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua, không gian trong miếu thờ bất quá trăm trượng vuông, vị trí ở giữa nhất là hạch tâm thiên thần khí theo như lời của sư Ánh Tuyết, là một cái bàn nho nhỏ, thượng diện hiện đầy phù văn phức tạp cho người cảm giác đại đạo đến giản. Tuyệt đối là pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần, đến gần một vô hạn. Chung quanh cái bàn có một màn hào quang màu đen bảo hộ, nhưng lúc này đã xuất hiện vô số đường văn nhỏ tựa như mạng nhện, hiển nhiên là đã nhận lấy vô số người công kích, tuy đang tự động chữa trị thế nhưng mà tốc độ quá chậm. Thời điểm tất cả mọi người hỗn chiến cũng không quên đối với màn hào quang oanh hai cái, chỉ cần màn hào quang oanh phá, có thể trước tiên khống chế hạch tâm thần khí, tuy không có khả năng trực tiếp thu phục chiếm được thiên thần khí, nhưng muốn khu trục đám đông ra khỏi nội bộ không gian thiên thần khí lại dễ dàng. Thần huyết huy sái, bạch cốt bay tứ tung, mỗi người đều liều mạng, chỉ là một kiện thiên thần khí có thể để cho bọn hắn đánh bạc rồi, huống chi kỳ ngộ còn liên quan đến Minh Hà Vương truyền thừa, bọn hắn ai cũng sẽ không buông tha cho. Cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, rõ ràng. gocchuyenaudio.com, chỉ có một kiện bảo vật nhất định chỉ có thể bị một người đạt được, nhưng tất cả mọi người là liều mạng mà chiến đấu, đổ máu, đều vì khả năng duy nhất kia mà chiến đấu đến hai mắt huyết hồng. Cách chương.